Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại Trảo Thủy. Chương 13, không thơm bằng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lãnh Phong trở về, Kiều Hạm buông đồ vật trong tay xuống, xoay người đứng dậy nghênh đón anh, giúp anh cởi áo khoác quân trang, treo lên giá mũ. Đang xem gì thế? Lãnh Phong phát hiện đêm nay Kiều Hạm lộ rõ nét vui mừng trên mặt, còn có chút hưng phấn. Không giống trước kia, thấy anh trở về là cả người đều trở nên mất tự nhiên. Nhất định là liên quan đến đồ vật cô đang đùa nghịch. Đồ trang điểm của Diệp Phương. Kiều Hạm đêm nay vô cùng hưng phấn, thấy Lãnh Phong có hứng thú với chuyện của cô, lập tức lôi kéo anh đến trước bàn trang điểm. Cha mẹ cô tương đối bảo thủ, không thích cô trang điểm quá nhiều. Nói cô nương chưa lấy chồng mỗi ngày đều trang điểm đầy mặt đều là những phụ nữ trang hoa, nên cô không có nhiều đồ trang điểm lắm, chỉ có đơn giản má hồng cùng son môi. Bản thân ở trong phòng trang điểm đẹp đẽ, thưởng thức xong rồi lại phải lau đi. Mỗi lần trên phố thấy những cô nương ăn mặc sườn xám lộng lẫy, trang điểm tinh xảo, cô không tránh khỏi hâm mộ. Hiện giờ cô có nguyên một bộ đồ trang điểm, vẫn là loại mỹ phẩm hàng đầu đặc trưng của Diệp gia. Sau khi tắm rửa liền thưởng thức từng cái đóng gói tinh mỹ. Thưởng thức xong bề ngoài lại mở xem bên trong, xem cả đêm cũng không chán. Lãnh Phong bất ngờ nhìn bàn tay nhỏ của Kiều Hạm nắm lấy bàn tay to của hắn, trắng nõn mềm mại, cứ như cục bông nhỏ. Hắn cũng không dám dùng sức nắm trở lại tay cô, chỉ sợ làm cô bị thương. Đây là lần đầu tiên cô chủ động mời anh làm gì đó. Tim Lãnh Phong tức khắc đập nhanh hơn, còn có chút dâm ran. Kiều Hạm ngồi xuống trước bàn trang điểm, xếp gọn gàng đống mỹ phẩm, bày ra khoe với Lãnh Phong. Đây là đồ trang điểm của Diệp Hồng. Em, được bạn tốt tặng. Kiều Hạm suy nghĩ một chút. Cô cùng Diệp Lê Hải không biết có thể xem như thanh mai trúc mã hay không. Dù sao thì cũng không cùng nhau lớn lên. Tuy rằng cô luôn gọi anh là Lê Hải ca, nhưng dù sao cũng không phải anh ruột của cô. Vì thế trong nháy mắt vẫn cảm thấy từ bạn tốt là có thể hình dung quan hệ hiện tại của họ. Rất đẹp. Lãnh Phong vừa nhìn thấy là đồ trang điểm liền mất đi một nửa hứng thú. Anh đối với son phấn rốt đặc cán mai cũng không có hứng thú, nhưng mấy thứ đồ chơi kia được đóng gói tinh xảo, Kiều Hạm lại hứng thú bừng bừng mà giới thiệu. Bất luận thế nào cũng muốn khen một câu. Khen xong quả nhiên hiệu quả, Kiều Hạm càng hăng say, thỏa mãn gật đầu nói, lại còn rất thơm. Đồ trang điểm của Diệp Hồng đều có mùi hương thơm mát, rất dễ chịu, chẳng hạn như phấn má hồng này. Kiều Hạm vừa nói, vừa mở một hộp phấn đánh má ra, mang đến trước mặt Lãnh Phong cho hắn ngửi thử. Mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi quả thật rất dễ ngửi, nhưng Lãnh Phong cảm thấy còn thua xa mùi hương trên cơ thể Kiều Hạm. Còn có cái này nữa. Kiều Hạm lại mở thêm một hộp phấn nữa, vừa định khoe với Lãnh Phong, thanh âm lại đột nhiên dừng lại. Nguyên nhân là bàn tay to ấm áp của người đàn ông cách váy ngủ tơ lụa bắt lấy một bên tiểu nhũ đào mềm mại của cô, đầu ngón tay vân vê đầu nhũ, xoa nắn Kiều Hạm đến nửa người tê dại. Lãnh Phong áp sát vào người cô, giọng nói mị hoặc bên tai, không thơm bằng em. Kiều Hạm bị âm thanh trầm thấp từ tính bên tai rung động đến tê dại, một lúc sau mới phản ứng anh nói gì. Khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên, đôi môi hồng nhuận khẩn trương nhấp nháy, không nói gì, nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo đầy thẹn thùng của Kiều Hạm. Lãnh Phong cũng không tiếp tục đùa giỡn cô, chỉ muốn đi tắm thoải mái thật nhanh, sau đó đè cô trên giường hung hăng mây mưa một phen. Anh đi tắm rửa, lại xoa bóp cặp tiểu nhũ thêm một lúc nữa, bỏ lại câu này. Lãnh Phong đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi bỏ cúc áo sơ mi trắng. Kiều Hạm nhìn qua gương thấy Lãnh Phong đang cởi áo, lộ rõ đường cong cơ lưng cường tráng mà hữu lực. Eo bụng săn chắc làm cô lập tức nhớ tới mỗi lần bị anh thâm nhập thật sâu trong cơ thể. Lực đạo vòng eo cường hãn, lúc nào cũng đâm đến mức khiến bụng nhỏ của cô tê dại. Có loại ảo giác dường như sắp hư. Cách chương.